Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Con xin niên tình thân khẩu ý đảnh lễ ơn đức Tam Bảo là Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Xin thành kính xin các thầy chủ trì chùa Thượng Quang thường kính đức cùng chư đại đức tăng gửi lời chào đến quý vị Phật tử ngày cuối tuần. Hôm nay cũng là ngày chủ nhật tiếp theo chúng ta có cơ hội gặp nhau để hoan hỷ trong thiền pháp, làm những việc thiện việc lành, buông bội công đức công hạnh cho cuộc sống của chính mình. Một cuộc đời thật ra chúng ta gặp nhau không phải là nhiều lần. Sự vô thường là định luật thường hằng mà Phật giáo nói đến cho chúng ta thấy. Không phải là mình gặp nhau ngày hôm nay, ngày mai mình có cơ hội gặp nhau tiếp, hoặc ngày kia, hoặc một năm, hai năm, ba năm sau. Sự vô thường nó sẽ chi phối cho tất cả chúng sanh, và chúng ta là một chúng sanh trong tất cả chúng sanh đó. Sự vô thường hay định luật vô thường không chỉ có trong Phật giáo, mà tất cả các tôn giáo khác và cả khoa học hiện tại bây giờ họ cũng biết là định luật vô thường là có thật, họ cũng hiểu được, họ cũng chứng nghiệm được vô thường là như thế nào. Và sự đau khổ trên thế gian, những cái sự không vừa lòng, không vừa ý, sự mất mát, sự xa rời, thì tất cả những cái khổ đau đó thì tất cả chúng sanh trên thế gian cũng có thể thấy được. Nhưng chỉ có một thứ mà các tôn giáo khác không thể thấy ra, không thể hiểu được, đó là luật vô ngã. Thì vô thường, khổ và vô ngã là ba định luật được nói rõ trong Phật giáo. Vô thường và khổ thì dù mình là Thiên Chúa giáo, dù mình là Hồi giáo, dù mình là Khổng, là Đạo, dù mình là tôn giáo khác đi nữa, thì mình vẫn có thể thấy được cuộc sống này vô thường như thế nào, khổ là như thế nào. Nhưng mà họ không bao giờ nói đến cái sự vô ngã, mà chỉ có Đạo Phật mới nói đến vô ngã. Thì chỉ khi nào chúng ta hiểu được, chúng ta thực chứng được cái chân lý vô ngã, thì chúng ta mới đúng thật là thấy được chân lý giải thoát khổ của Đức Phật dạy. Chúng ta đến chùa mỗi ngày, mỗi tuần, ngày nào cũng nghe Thầy Tịnh Đức đọc sớ cầu siêu, đọc từ người này đến người khác, 100 người, 200 người, 300 người. Và hầu như chúng ta không thấy ra được sự vô thường đó, mà chúng ta chỉ không nghe bằng đời cho đến tên của người thân của mình. Chúng ta không thấy được cái sự vô thường, là tại vì lúc đó cái tâm của chúng ta là tâm khổ chi phối. Nó sẽ chi phối toàn bộ suy nghĩ của mình. Mình chỉ biết đến người thân của mình, thầy đọc đến người thân của người khác, mình chả quan tâm. Cái đây là sự thật. Mà mình chỉ chờ cho đến cái người thân của mình đọc lên. Mà nếu như thầy không đọc thì chắc chắn mình cũng sẽ đệ đơn kiện thầy, đúng không? Mình sẽ kiện thầy. Con chưa thấy đọc tên của ba con, mẹ con hay người thân của con. Và do đó chúng ta không bao giờ thấy sự vô thường. Mà đáng ra mỗi lần thầy đọc tên một ai đó, mà người đó mình biết, mình quen hay không biết, không quen, mà mình thấy, mình ngộ ra được một điều rằng bạn của mình, người thân của mình rồi cũng mất đi, rồi cũng xa chúng ta đi. Nếu như mình nghĩ được như vậy thì đó mới gọi là thấy ra sự vô thường. Nhưng mà thường chúng ta rất là khó để thấy ra sự vô thường, là tại vì chúng ta đang sống trong sự an lạc. Chúng ta vừa lòng với cảm thọ mình đang có, mình vừa lòng với sự ham muốn của mình, hoặc là mình quá đau khổ, mình quá tham muốn, mình quá giận hờn, mình quá si mê, mình cũng không thể thấy ra được sự vô thường. Thì giống như hồi nãy, tức là mình trông, mình chờ cho đến người thân của mình là xong. Như vậy thì mình cũng không thấy ra sự vô thường. Hoặc là trong lúc này chúng ta đang khổ cực quá, những người mà đang rất là khổ cực, miếng ăn còn không có, lo đi làm này, làm lụng kia để kiếm tiền nuôi vợ con, thì lúc đó họ cũng đang quá khổ, quá khổ cực. Thì họ đang thọ khổ thì cũng rất là khó để thấy ra sự vô thường. Nhưng mà cái nguyên nhân chủ yếu đằng sau để không thấy ra cái sự vô thường này, đó là chúng ta còn cái bản ngã đằng sau. Cái bản ngã là cái gì? Là chúng ta cho rằng đây là ta, đây là chính ta, đây là bản thân của ta. Cái thứ hai là chúng ta cho rằng cái này là của ta, là của ta. Thì cho rằng của ta là của như thế nào? Giống như bây giờ tất cả mọi người ai cũng có cái giỏ này một bên thân, tại vì mình cho rằng cái đó là của ta, không được ai xâm phạm. Và nếu như có ai đó xâm phạm thì như thế nào? Cái tâm sân của mình nó sẽ khởi lên, là tại vì cái đó mình cho là của ta, cho nên mới đau khổ, mình mới giận, mới hờ, mình mới vu vơ. Còn nếu như không, bây giờ mình suy nghĩ lại, là cái giỏ mà nằm trước mặt của mình, cái giỏ nằm một bên của mình, mình suy nghĩ về quá khứ của nó đi, coi là đó phải của ta hay không. Coi thử là một ngày nào đó trong quá khứ mình đã dùng dao, mình xẻo miếng da của mình ra làm cái giỏ này có không? Cũng không. Mà chiếc giỏ này một ngày nào đó tình cờ mình đi vào trong shopping rồi mình thấy nó đẹp mắt rồi mình mua về, rồi mình cho rằng đó là của ta. Rồi bây giờ nếu như mình suy nghĩ thêm một đoạn nữa về quá khứ của nó, trước khi mà nó được đặt trong một cái giá chiếu ánh đèn sẽ sáng cho thật đẹp vào quảng cáo mình á, thì nó cũng là đi từ nhà máy. Từ nhà máy bây giờ họ sẽ tập trung lại, một bên là lo da, một bên là lo may dây, một bên lo cái xích kéo, một bên là do may cái nút, cái bấm gì đó. Mỗi bộ phận lo một cái việc khác nhau. Rồi tập trung lại làm cho hoàn chỉnh, bắt đầu họ nhúng, họ nhuồn màu, rồi họ làm cái gì gì đó cho nó thật đẹp, bóng bẩy, rồi bắt đầu mới đóng vào cái hộp, rồi bỏ ra, rồi đem đi đưa tới cái cửa hàng cho mình. Như vậy thì khi mà mình nhìn xuyên suốt như vậy thì mình mới thấy được rằng thật ra cái này không phải là của ta, nó không phải là của ta. Chẳng qua là mình đi làm, mình kiếm tiền, rồi mình trao đổi nó mà thôi, rồi mình cho rằng đó là của ta. Nếu như mà mình nhìn có thời gian, mình chiêm nghiệm lại thêm một chút nữa, mình nhìn cho thật sâu nữa, mình mới thấy được rằng thật ra cái da, cái những cái từng cái bộ phận trên cái giỏ của mình ấy, nó cũng không phải là một thứ, mà nó tập trung rất là nhiều thứ khác nhau. Cái da đó nhiều khi là nó lấy từ một cái da của con này con kia, có khi thì họ lấy một ít thôi rồi họ trộn những cái thứ khác vào, làm thành cái miếng da, rồi làm thành cái giỏ của mình. Như vậy thì tất cả những cái thứ này mình nói là của ta đó, thật ra là mình mượn tạm mà thôi. Mình trao đổi, mình thay đổi cho nó ra của mình. Bây giờ tất cả mọi người, bây giờ mình đi ra khỏi cái cửa chánh điện, rồi tự nhiên đôi dép của mình không cánh mà bay, rồi mình cảm thấy sao? Bực không? Tức không? Giận chứ? Mình giận, mình bực, mình không vừa lòng, là tại vì đôi dép của ta, đôi dép của mình, nhưng mà ai dám lấy đi? Thì như vậy rằng á, thật ra cái người lấy đi họ có khổ không? Họ không có khổ, họ vui. Nhưng mà lúc mình ra đó mình lại khổ, mình thọ khổ, mình cảm thấy không vừa lòng, thì sự không vừa lòng đó chính là đau khổ. Rồi bây giờ mình nghĩ xem á, đôi dép đó nếu như mình nghĩ về cái hướng trừ, tức là nghĩ không tốt á, mình nghĩ hướng trừ, thì chắc chắn là cái tâm của mình sẽ không vừa lòng. Nhưng nếu như mình nghĩ về hướng cộng thì cái tâm của mình sẽ được phúc lạc ngay tại đó nha, phúc lạc ngay tại đó. Và bây giờ mình nghĩ rằng ở đôi dép bây giờ mình bỏ trong chánh điện, mình vào tụng kinh, thì người mà lấy đi á, một là họ lấy nhầm, họ lấy nhầm. Mà nếu như mình quanh nhìn quốc đến cho lúc mà mọi người trong chùa đi về hết rồi vẫn không thấy cái đôi dép nào còn lại, thì chứng tỏ rằng đôi dép mình nó mất, thì chứng tỏ rằng cái người lấy đó họ hiểu, họ cần, họ mới lấy, đúng không? Ai nghĩ được như vậy? Đó là tâm của vị Bồ Tát, đó là tâm của người tu, đó là tâm của người đi chùa. Nhưng mà cái mà sư vừa nói đó, cái gợi ý của sư vừa nghĩ đó, cho mọi người suy nghĩ đó, thật ra nó vẫn khó làm đối với người Phật tử bình thường, đúng không? Mới khó làm. Bây giờ mình lại phải nghĩ theo một cái phương thức khác, là cái đôi dép mà mình bỏ đó, nó làm cho mình bực dần, đúng không? Cái bực dần đó là vì sao? Là tại vì cái tâm của mình đang so sánh, đang so sánh rằng là đôi dép đó nó có giá trị cao. Nè, cái tâm của mình đang so sánh, thì cái đôi dép nó giá trị nó càng cao thì độ sân độ hận của mình nó sẽ càng cao. Nè, nó sẽ càng cao. Rồi đôi dép đó nó sẽ làm cho mình bực, mình giận, mình hận càng cao, vì lòng thương tưởng của mình với đôi dép đó, cái sự dính mắc của tâm mình đối với đôi dép đó càng cao, thì sự đau khổ nó càng cao. Như vậy thì mình sẽ suy nghĩ theo một cái điều hướng khác. Đó là lần sau mình nhớ đời đi. Đó là lúc mà mình mua sắm cái gì ấy, cũng mua vừa phải thôi, cái giá nó phải chăng thôi, đừng có bỏ tiền ra quá nhiều mà mua cái đôi dép cái thật là giá trị, xong rồi mình vào chùa rồi mất rồi mình giận hờn. Như vậy thì quý vị thử nghĩ xem, nếu như mình mang một đôi dép bình thường và một người mang một đôi dép giá trị 1.000 đô, như vậy thì ai khổ hơn? Người mang dép bình thường, người đó mất sẽ không có đau khổ đâu, không có đau khổ nhiều giống như người mang đôi dép 1.000 đâu. Như vậy quý vị đừng có mà sợ một điều rằng là cuộc sống của mình không bằng người khác ấy, là mình không có phước, không phải đâu. Mà người càng đơn giản, càng nhẹ nhàng bao nhiêu thì cái đau khổ của người đó càng ít bấy nhiêu. Cũng giống như người mang đôi dép rẻ tiền và người mang đôi dép đắt tiền. Như vậy thì người giàu mang đôi dép đắt tiền chưa chắc đã hạnh phúc bằng người mang đôi dép rẻ tiền. Đây là một cái chân lý thật sự mà nếu như chúng ta nhìn ra được nó, thấy ra được nó, thì cuộc sống của chúng ta sẽ giảm thiểu đau khổ ngay lập tức. Như vậy thì nó có hai cách để mình suy nghĩ về đôi dép nó mất, đúng không? Và sư cũng mất một đôi dép rồi, ngay ở trước chánh điện đây, thì chắc chắn rằng người đó họ sẽ cần đôi dép đó. Nếu như không cần họ lấy làm gì, đúng không? Họ lấy làm gì? Nhưng mà tại vì đôi dép đó sư cũng phải là người mua, cho nên sư cũng đau khổ lắm, đúng không? Như vậy thì cái giá trị của đôi dép đó nó nằm ngay chính cái tâm của mình. Và giá trị càng cao làm cho đau khổ của mình nó càng cao. Bởi vậy cho nên Đức Phật luôn luôn dạy các sư Phật tử rằng là phải luôn luôn quán tưởng, luôn luôn suy nghĩ, luôn luôn suy ngẫm về những thứ mà mình dùng, tức là vật dụng mình dùng. Đức Phật dùng cái từ gọi là quán tưởng tứ vật dụng, có nghĩa rằng luôn luôn phải nhìn, phải ngắm, phải chiêm nghiệm về những thứ mình dùng, để cái tâm của mình không bị dính mắc, cái bản ngã của mình nó không có cao lên, để sự đau khổ khi mà mình mất cái thứ đó nó sẽ không làm đau khổ cho chính mình. Thì quán tưởng tứ vật dụng thì đôi dép chính là thứ mình dùng. Thì thứ mình dùng mình phải luôn luôn suy ngẫm như thế nào để đau khổ nó không chi phối mình. Mình phải luôn luôn suy nghĩ rằng cái này, đôi dép này, cái áo, cái quần, đôi giày này, cái mũ, cái nón này của mình á, mình mua về là để nó giúp đỡ cái thân của mình á, cái thân, cái tay, cái chân, cái thân của mình, cái đầu của mình nó đỡ nóng, đỡ lạnh. Thì khi lạnh mình mang giày, mang tất, đúng không, mang vớ, thì cái đó mình mang vào để làm gì? Bảo vệ thân của mình. Mình phải suy nghĩ được, đầu tiên là phải suy nghĩ như vậy. Mình mang vào để suy nghĩ rằng là bảo vệ chính bản thân của mình khỏi nóng, khỏi lạnh, khỏi muỗi, khỏi mầm, khỏi bị gió, bị máy này kia. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai, khi mình suy nghĩ được cái điều thứ nhất như vậy rồi á, thì lúc đó Đức Phật gọi rằng mình đang thấy giá trị thật của cuộc sống. Mình thấy giá trị thật của cuộc sống. Nhưng mà khi mình thấy giá trị thật của cuộc sống á, thì vẫn chưa. Mình phải tiến thêm một bậc nữa, mình phải suy nghĩ thêm một bậc nữa. Tại vì nếu như mình suy nghĩ ngang đây thôi á, thì cái tâm tham của mình vẫn còn. Vẫn còn là còn như thế nào? Mình vẫn còn nghĩ rằng không, đôi tất này á, nó không được, mình phải mua đối tác 1.000 cái. Nhưng mà mình vẫn suy nghĩ rằng cái đó để bảo vệ thân của mình lấy biện lý do rằng là mình phải mua cái tốt hơn, chẳng hạn như vậy. Thì cái đó, cái tâm tham nó vẫn còn đi sâu vào bên trong của mình. Cho nên Đức Phật mới ngăn ngừa cao hơn nữa, đó là suy nghĩ thêm một bước rằng là lúc mà mình mang cái đó, hay là mình mặc cái đó, mình đội cái nón đó, cái mũ đó, không phải là để trang điểm làm đẹp bản thân. Điều thứ hai, Đức Phật là người rất là cặn kẽ, nhìn rất là xuyên suốt cái vấn đề tâm sinh lý của con người. Cho nên Ngài nói ra một lời nào đó nó đều có ý nghĩa. Đức Phật mới nói trong kinh rằng tất cả những lời nói của ta mà nói ra không có lời nào là vô nghĩa. Nếu như không có ý nghĩa, ta sẽ không nói ra. Cho nên lúc mà mình suy nghĩ cấp độ thứ hai rằng cái áo, cái quần, cái mũ, cái nón, đôi vớ, đôi giày của ta mà đang mang đây này, mình mang vào không phải là để mà làm đẹp. Còn nếu như mình không suy nghĩ được cái vấn đề này, mình không thấy ra được chân lý này, chắc chắn rằng mọi người ai ngồi đây cũng y như nhau, là mình mặc cái áo này cho ai coi, làm cho mình đẹp đúng không? Ra ngoài phải có người này nhìn, người này ngó. Nếu như mình mặc đẹp thế này mà người ta không nhìn thì chứng tỏ rằng người đó là không xong rồi, hay là con mắt có vấn đề rồi, chẳng hạn như vậy, đúng không? Hoặc là cái này thì những người con gái, phụ nữ chắc chắn sẽ thấy rõ hơn con trai, là tại vì phái nữ là phải thích làm đẹp, thích làm đẹp, trau chuốt bản thân. Bây giờ mình, các cụ ngồi đằng sau, mình đội cái nón đẹp thế này mà không ai nhìn mình, cứ nhìn xuống dưới chân mình làm cái gì không biết, chẳng hạn như vậy. Rồi hoặc là hôm nay mình mới mua đôi giày láng bóng, đi vào chùa mình đã cố gắng là nhịp cái chân cho mọi người ta thấy rồi mà không ai khen cái đôi giày của mình cả, chẳng hạn như vậy. Thì cái đó cũng gọi là mình chưa bước lên cái chiêm nghiệm tầng thứ hai, đó là mình chưa thấy ra sự thật cái thứ hai. Nếu như mình không thấy ra sự thật cái thứ hai, mình không chiêm nghiệm được cái này á, thì toàn bộ cái cuộc đời của mình từ lớn đến nhỏ, mình sắm cái áo, mình sắm cái quần, mình sắm cái mũ, cái nón đều với ý nghĩa là làm đẹp chính mình. Và khi mình làm đẹp chính mình quá nhiều thì cái này nó sinh ra tội lỗi. Cho nên Đức Phật mới bắt, mới dạy cho mình cái cách quán niệm là không phải mình mặc, mình ăn, mình mặc vào đây á, mình đau chuốc bản thân, không phải. Đây là điều thứ hai Đức Phật dạy. Thì vì sao mà Đức Phật dạy vấn đề này? Tại vì nếu như chúng ta không quán niệm, không thấy được sự thật này á, thì tâm của mình suốt cuộc đời sẽ dính mắc vào tất cả những thứ mà mình có. Khi mình dính mắc càng nhiều, dính mắc càng nhiều, cái gì mà nó thân thiết tha với mình quá nhiều, càng lâu thời gian, càng nhiều vào bao nhiêu, thì sau khi nó mất đi, nó rời xa chúng ta, cái đó sẽ đem đến đau khổ chúng ta nhiều hơn. Chẳng hạn như chiếc xe mình dùng 3 năm rồi, mình thích vô cùng, là tại vì nó rất dễ dùng, nó chạy rất là êm ả, nó không bao giờ hư, nó không bao giờ bị tai nạn này kia, chẳng hạn mình thích chiếc xe này vô cùng. Và rồi đến một ngày nó hư, nó hỏng, mình đau lòng không? Mình tiếc không? Thương, mình tiếc. Còn nếu như chiếc xe đó mình mới đi có một ngày thôi, xong rồi có vấn đề gì đó, đổi qua chiếc khác, công ty người ta đổi cho chẳng hạn, mình có tiếc chiếc xe đó không? Không. Mới có ngày mình đã dính mắc cái gì nhiều đâu, mình chưa biết được nó là như thế nào nữa, mình không có tiếc nữa. Bây giờ tất cả quý vị đều có cái kinh nghiệm đó, mình có một thứ gì đó cho của riêng mình, để tự nhiên một ngày nào đó nó vỡ, nó hư, nó mất, mình buồn không? Buồn. Thì sự buồn đó, cấp độ buồn đó, nó sẽ tăng, nó sẽ giảm, nó sẽ cao, nó sẽ thấp, tùy theo cái tâm dính mắc của người đó đối với vật đó. Thì khi mình không quán tưởng, mình không chiêm nghiệm được cái vấn đề này, thì nó sẽ ảnh hưởng đến lúc mình mất đi. Là tại vì tâm mình nó càng dính mắc bao nhiêu, thì lúc cái tâm mình mà sắp chết ấy, sắp mất ấy, nó càng níu kéo, nó càng dai dẳng bấy nhiêu. Vì sao mà một người bạn của mình mất và một người thân của mình mất, thì hai sự đau khổ này sinh ra trong thân của mình nó không giống nhau? Là tại vì người thân của mình sống với họ cả mấy chục năm, mình với họ có ân nghĩa với nhau, mình với họ sống với nhau, mình với họ là người thân với nhau, thân thiết quá, yêu thương nhau. thì càng yêu thương bao nhiêu nó sẽ càng đau khổ bao nhiêu hơn người bạn. Tại vì người bạn mình gặp nhau một ngày bao nhiêu lần, không khéo là một tuần mới gặp một lần, rồi lâu lâu mới đi ăn với nhau chẳng hạn. Thì như vậy có sự thân thiết ít mắt với nhau không? Rất là ít, có nhưng mà rất ít. Thì như vậy khi mà càng sự dính mắt càng ít, sự thân quen nó càng ít, thì cấp độ yêu thương càng ít, dẫn tới hệ quả đó là đau khổ càng ít. Đau khổ càng ít. Bởi vậy cho nên không có ai mà gia đình có người thân mất mà mình không khóc cả, đúng không? Khóc là tại vì mình thương tiếc, tiếc nuối. Thì tại vì mình ở với nhau suốt mấy chục năm, sự thương yêu ràng buộc đó nó càng cao, nó sẽ càng đau khổ. Và lúc mà người con trai, người con gái yêu nhau cũng vậy, càng yêu nhau càng thấm thiết bao nhiêu, đến khi chia tay một cái là càng đau khổ bao nhiêu, đến mức độ phải nhảy sông tự tử, phải uống thuốc tự tử, rồi phải treo cổ tự tử, đủ thứ mọi chuyện. Mà trong khi đó cái đó nó như thế nào? Nó không có thật. Mình càng nhẫn tâm vào đó bao nhiêu, mình càng chi cái năng lượng của mình, năng lượng tâm của mình vào cái việc đó bao nhiêu, nó càng đau khổ bấy nhiêu. Nó càng đau khổ bấy nhiêu. Nhưng mà Đức Phật cũng không có bao giờ bác bỏ cái chuyện gọi là hạnh phúc gia đình. Tại vì hạnh phúc gia đình đó là một sự thật hay là một chân lý. Và Đức Phật nói rằng chân lý đó gọi là chân lý mà thế gian chấp nhận với nhau. Chân lý chấp nhận với nhau. Bởi vậy cho nên lúc mà mình biết được cái việc chiêm nghiệm chân lý trong cuộc sống như thế này rồi á, thì mình sẽ thấy Phật pháp nó mới thật sự là vi diệu, nó mới thật sự là một cái thứ thuốc rất là hiệu nghiệm cho chính mình. Lúc mình thấy người thân mình mất đi, lúc mình thấy người bạn của mình mất đi, mình thấy đôi dép của mình mất đi, mình thấy chiếc áo của mình rách, mình thấy cái mũ cái nón của mình nó hư, thì lúc đó cái tâm của thương tiếc của mình nó sẽ giảm xuống nhờ mình thấy sự vô thường. Mình thấy ra được cái chân lý rằng là mọi người ai ai rồi cũng biến đổi, ai ai rồi cũng biến đổi, không có ai không biến đổi hết. Nói là chúng ta suốt đời trăm năm gì đó yêu nhau răng long đầu bạc răng long gì đó, nhưng mà thật ra trong đó sự vô thường nó cũng đang chi phối. Có nghĩa rằng là lúc mà cái câu đó người ta chúc là chúc cái lúc mà mình tóc đang xanh mướt thế này, và đến bây giờ mình tóc bạc rồi mình vẫn chưa thấy ra cái sự vô thường đó, mình vẫn cứ thấy ra rằng là thường, thường hằng là vĩnh cửu. Nhưng mà rồi ai ai cũng xuống mồ, đúng không? Cái này có ai phản bác đâu, rằng ai rồi cũng phải xuống mồ. Do đó thấy ra sự vô thường nó không quan trọng bằng thấy ra cái đau khổ trong đó. Mình phải rút ra được cái bài học, gọi là rút ra được kinh nghiệm. Mình thấy được đau khổ là mình thấy được cái kinh nghiệm, mình kinh nghiệm được bài học. Và khi mình kinh nghiệm được cái bài học đó thì cái bản ngã của mình nó sẽ giảm xuống. Giảm xuống bằng cách lần là mình thấy người thân, người bạn bè của mình mất, rồi bây giờ mình cũng cho cái bản ngã của mình, tự cao của mình cao lên làm cái gì. Rồi ai cũng sống chừng đó rồi đi, vì sao mình lại phải đối xử nhau như thế này, như thế kia, phải hâm hành lẫn nhau hay là phải làm đau thương lẫn nhau. Thì cái đó gọi là mình giảm bớt cái bản ngã của mình. Khi mình thấy ra được sự vô thường, mình phải thấy ra sự khổ. Và khi thấy ra khổ thì bản ngã của mình nó không còn. Đó là vô thường, khổ và vô ngã trong Phật giáo. Khi mình mất đôi dép, mất cái áo, mất cái quần mà mình không đau khổ, thì chứng tỏ rằng lúc đó bản ngã của mình nó cũng tiêu tan. Nó cũng tiêu tan. Tại vì nó không có cái sự ràng buộc rằng cái đó đôi dép là của ta nữa. Đôi dép là ta mà cái thân này cũng phải là của ta. Tại vì cái thân của mình là cũng sự tổng hợp vật chất của từ cha, từ mẹ, đất nước, lửa, gió, tất cả cơm nước mình ăn hàng ngày, nó mới tạo ra cái thân của mình. Và rồi lúc mình mất đi, nó cũng trở về với cát bụi, nó trở về với cái đất. Trong cái mảnh đất này, trên mặt đất này, nó không đi đâu xa hết. Dù mình thiêu hay mình chôn hết, thì rồi cái thân của mình nó cũng trở về với đất, đúng không? Tứ đại, đất nước, lửa, gió giống nhau. Thì khi mà người là một vị tổng thống, hay là một người nông dân, hay là một người Phật tử, hay là một người con chiên Thiên Chúa giáo, lúc mà thiêu ra có giống nhau không hay là khác nhau? Có ai là khác hết, ai cũng giống nhau, là đất nước lửa gió như nhau. Như vậy thì cái bản ngã rằng ấy, tôi là như thế này, tao là như thế kia, như thế này, như thế nọ, nó không có thật. Mà mình suy nghĩ ra, mình suy nghĩ ra. Rồi lúc mà mình thấy được như vậy rồi á, thì mình thấy được chân lý. Mình thấy được chân lý thì mình không còn đau khổ. Và đó là mục đích cuối cùng của Đạo Phật, là làm cho mình sống cái cuộc đời này á. Mình nhận thức được chân lý rồi á, thì mình sống một cuộc sống rất là thoải mái, nhẹ nhàng, không có bị ràng buộc, không có bị đau khổ bất cứ một cái gì sinh ra trước mắt mình. Thì đây đúng là theo ý nghĩa chân lý của Đạo Phật, hướng con người từ hạnh phúc mà thế gian chấp nhận đến một cái hạnh phúc khác, gọi là hạnh phúc chân lý tuyệt đối. Chân lý tuyệt đối. Thì hôm nay sư cũng xin chia sẻ đến quý vị Phật tử một cái tiêu đề pháp mà Đạo Phật luôn luôn đề cao, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Mong quý vị ngồi tại nơi đây được có chút duyên hiểu về Phật pháp, hiểu về chân lý cuộc sống trong thế gian và chân lý cuộc sống màu nhiệm trong Đạo Phật, khi mình thấy ra cái pháp của Đức Phật. Thì cuối cùng của thời pháp, thì cũng xin nguyện hồng ân Tam Bảo thì từ gia hộ cho tất cả quý vị hiện diện nơi đây, cùng thân bằng quyến thuộc tài tiền được an vui sức khỏe, tăng long phước thọ, công việc làm ăn thuận lợi, và mọi người đều được như ý. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thì từ tiếp rồi cho tất cả hương linh của quý vị đã quá vãng, được siêu sanh về nơi nhàn cảnh, bằng như đang ở nơi an vui thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện công đức